Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, kinh đô căn cứ tổng cộng phân 4 cái khu vực, nhất phía tây bình dân thương nghiệp cư trú khu, hướng trong biên một chút là sinh thái nông trang, kinh đô đại bộ phận lương thực rau dưa nơi phát ra đều ở chỗ này. Lại hướng trong biên là khoa học kỹ thuật nhà xưởng, các loại công nghiệp nhà xưởng ở chỗ này san sát. Cuối cùng chính là người thường không thể đặt chân trung tâm khu. Kinh đô sở hữu kêu được với danh đại thế gia đều ở tại trung tâm khu. Kinh đô căn cứ khu hành chính cũng ở chỗ này. Lực lượng vũ trang cũng toàn bộ ở chỗ này. Trung tâm khu bên ngoài có một cái quá độ khu vực chính là An Minh Hà mang Tư Duyệt cùng Bạch Thúc. Muốn đi mục đích địa, An gia bổn gia xác thật là ở trung tâm khu. Nhưng cũng không phải sở hữu An gia người đều có thể ở tại trung tâm khu. Càng nhiều vẫn là ở tại cái này bên ngoài. Đương nhiên không chỉ là An gia, mặt khác đại thế gia cũng đồng dạng như thế. Cái này trung tâm khu bên ngoài phạm vi kỳ thật rất đại. Tư Duyệt nghe An Minh Hà giới thiệu cảm thấy ước chừng có 3-4 trấn Tây Lan lớn như vậy. Cũng coi như là kinh đô căn cứ chung một cái độc lập thành thị. Bên trong trừ ra đại thế gia bên ngoài nhân viên, nhiều nhất chính là các loại có thực lực chiến đội, thế lực cùng dựa vào đại thế gia tiểu thế gia, vẫn luôn không hỏi, đại ca các ngươi tới kinh đô bên này là có chuyện gì sao? An Minh Hà căn Bạch Thúc nhiệt liệt mà thảo luận một fan tên là thần ngôn game thực tế ảo sao? Mới vỗ vỗ cái chán hậu chi hậu giác hỏi, ta từ nhỏ ở kinh đô lớn lên. Đối này một mảnh đều quen thuộc thực, nếu là có yêu cầu hỗ trợ nói còn thỉnh không cần khách khí, Bạch Thúc đem tầm mắt đưa cho Tư Duyệt. Tư Duyệt trầm mặc nhìn An Minh Hà nâng lên tay sờ sờ yết hầu. Nàng cảm thấy lúc này nàng khả năng đã nói không ra lời. Bất quá cái này động tác lại làm An Minh Hà hiểu lầm. Lập tức khẩn trương giải thích nói, vị này tăng thi tiểu tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Ta không có muốn hỏi thăm các ngươi sự tình ý tứ. Ta chính là tưởng giúp một chút, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Ta chính là cảm thấy hai người các ngươi đã quen thuộc. Giống như nơi nào gặp qua giống nhau, nói còn không thế nào không biết xấu hổ gãi gãi cái ót. Dọa, Tư Duyệt thanh thanh yết hầu, quả nhiên không có phát ra bình thường ho khan thanh, chỉ có thuộc về tang thi trầm thấp gào giống thanh. Bạch Thúc nhưng thật ra không sao cả, An Minh Hà cả người lông tơ đều dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Duyệt, đây là tang thi muốn bạo tẩu tiết tấu, bằng không nhìn đã có 5-6 giai tang thi liền câu chữ đều phun không ra chỉ phát ra gào giống. Thanh, Tư Duyệt nhìn thoáng qua sắc mặt có chút trắng bệch, toàn thân đề phòng An Minh Hà cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Liền ngươi như vậy, muốn chém ngươi còn không phải nháy mắt hạ gục. Ngươi lại là đề phòng cũng vô dụng, An Minh Hà, ta nói cho ngươi ta xem hiểu ngươi ánh mắt, ngươi đây là miệt thị, đây là đối ta cực đại vũ nhục ngươi tạo sao? Tư Duyệt buông chính mình giữa cổ tay, nắm tay làm cái viết tự tư thế, An Minh Hà ngẩn người mới lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng từ trước mặt tiểu trong ngăn kéo tìm ra giấy bút thật cẩn thận đưa qua. Tư Duyệt tiếp nhận bút thói quen tính ở trên tay xoay vài vòng mới bắt đầu viết tự. Viết viết liền cảm thấy chính mình ngón tay tựa hồ không thế nào linh hoạt rồi. Xem ra thời gian không đủ. Tư Duyệt đem giấy đưa cho An Minh Hà. An Minh Hà lấy lại đây vừa thấy. Ánh mắt có chút kỳ dị. Ẩn ẩn mang theo một chút không đành lòng. Người người muốn tìm là Tần gia thập nhất thiếu Tần Vô Dạng đúng không? Tư Duyệt gật gật đầu. Bạch Thúc không có gì phản ứng, chỉ là nghe nói tiểu nha đầu tìm nam nhân dơ dơ lên mày. Này Tần thập nhất thiếu sự tình bên này đã truyền khắp. Ta cũng không gạt các ngươi, An Minh Hà thu hồi giấy bút có chút trầm trọng nói. Đầu năm thời điểm Tần thập nhất thiếu bị trong nhà tác vài người đưa đi biên giới trấn nhỏ. Cụ thể đã xảy ra sự tình gì chúng ta bên này cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trước đó không lâu từ Hoa Tây căn cứ thần gia dị năng giả tặng trở về. Nghe nói tình huống thật không tốt, Tần gia sớm chút nhật tử đã từ bỏ cái này cháu đích tôn. Hiện tại Tần thập nhất thiếu liền mang theo mấy cái phía trước cùng hắn dị năng giả ở tại này một. mảnh quá độ khu mảnh đất giáp danh, tình huống thật không tốt, dọa, đi, Tư Duyệt ếch thanh âm gian nan nhảy ra một chữ, các ngươi hiện tại liền phải đi. An Minh Hà thấy Tư Duyệt gật đầu lại nhìn về phía Bạch Thúc. Bạch Thúc không sao cả tiếp lời, nghe nàng, hành, ta đây hiện tại liền đưa các ngươi qua đi. An Minh Hà nói như vậy liền giơ tay ấn một chút trên tay vịn một cái màu xanh lục cái nút, hậu tòa cùng phía trước điều khiển vị trí trung gian dùng để cách ly pha lê lập tức chậm rãi giáng xuống, phía trước tài xế lập tức mở miệng dò hỏi, Minh Hà thiếu gia, đi, cái kia gọi là gì thư ngõ nhỏ, đối, tiểu cây liễu ngõ nhỏ, tần thập nhất thiếu trụ địa phương, An Minh Hà nghĩ nghĩ mới xác định cụ thể địa chỉ, tần thập nhất thiếu, đúng vậy, Minh Hà thiếu gia, tài xế tuy rằng có chút khó hiểu. Bất quá cũng không có hỏi cái này loại rõ ràng không phải hắn nên hỏi vấn đề. Bất quá tần thập nhất thiếu hắn có thể so nhà mình Minh Hà thiếu gia biết đến còn muốn nhiều. Rốt cuộc như vậy xuất thân, hiện giờ lại bị hoàn toàn từ bỏ, cùng đuổi ra khỏi nhà không sai biệt lắm, như thế nào không cho nhân tâm sinh thổn thức, những cái đó đại thế gia a. Thật là nửa điểm tình nghĩa đều không có. An Minh Hà ra xe càng đi càng thiên tích, dần dần bốn phía kiến trúc cũng đã không có ngay từ đầu ngăn nắp lượng lệ. Tuy rằng so với Tư Duyệt cùng Bạch Thúc bọn họ một đường đi tới trấn nhỏ thượng muốn hảo rất nhiều, nhưng là cùng phía trước nhìn đến cao ốc building cũng vô pháp so. Nơi này là mặt thế trước lão thành nội, rất nhiều mới phát tiểu thế gia bởi vì không có gì nội tình, cho nên sẽ dọn đến nơi đây tới chu, tuy rằng không thể cùng trung tâm khu cùng quá độ khu bên kia so. Nhưng cuối cùng thanh tịnh an ổn, An Minh Hà là cái phi thường tốt hướng dẫn du lịch. Thấy Tư Duyệt cùng Bạch Thúc ánh mắt đều phóng tới bên ngoài kiến trúc thượng liền mở miệng dài. Thế, đương nhiên còn có rất nhiều bị đại thế gia từ bỏ người cũng ở nơi này, nói trắng ra là nơi này chính là một cái xung quân mà. Cảm giác cùng cổ đại những cái đó quý tộc có được hẻo lánh thôn trang không sai biệt lắm nhỉ. Phía trước chính là cây liễu, An Minh Hà mới vừa ngón tay qua đi liền nghe được bên kia truyền đến lớn tiếng ồn ào thanh. Nghe có chút giống khắc khẩu thanh âm nhỉ, các ngươi phải đi liền đi. Nói được như vậy đường hoàng làm cái gì? Mau cút, bén nhọn giọng nữ đều là lệ khí. Tư Duyệt duỗi tay đỡ lấy trường đao chui đao. Này nghe đi lên như là giữ tử thanh âm. Tư Duyệt quay đầu nhìn về phía An Minh Hà, một bàn tay hướng cửa xe thượng một phách, kim loại cửa xe thượng nháy mắt liền xuất hiện một cái dấu tay. An Minh Hà cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức kêu dừng xe dừng xe. Tư Duyệt cho An Minh Hà một cái ngươi không tồi, ta xem trọng ngươi ánh mắt, dẫn theo trường đao đẩy cửa xuống xe, điểm điểm mũi chân. Vặn vẹo có chút cứng đờ cổ chân hướng tới ồn ào thanh truyền đến phương hướng chạy như bay mà đi. Mặt sau Bạch Thúc cũng đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Chậm gì gì mà đuổi kịp, đương nhiên An Minh Hà cũng đồng dạng đuổi kịp, ánh sáng tối tăm ngõ nhỏ một đám người tễ ở nơi đó xảo cái không ngừng. Tư Duyệt dừng lại bước chân nghe xong một chút, ước chừng ý tứ là nguyên bản đi theo tần vô dạng kia bắt người có vài cái phải đi. Sau đó giữ tử cung tiểu đậu tử khiến cho bọn họ đi. Bất quá giống như đối diện người lại ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tưởng nói dù sao tần vô dạng muốn chết, bên này phòng ở bọn họ muốn mua tới. Đương nhiên hẳn là giá cực thấp hơn nữa ỷ vào phía chính mình có hai cái cao giai dị năng giả. Cho nên tính toán cường mua cường bán, Tư Duyệt ở chỗ này đều đã nghe thấy được độc thuộc về tần vô dạng hương vị. Khi cách gần 2 tháng, Tư Duyệt lại lần nữa cảm nhận được tần vô dạng hơi thở. Càng là cảm thấy một phân một giây thời gian đều không thể nhịn. Giơ tay trực tiếp xách trụ tre ở nàng phía trước người sau này một ném ni cứ như vậy liên tiếp. Ném 7-8 cá nhân, phía trước nhân tài phản ứng lại đây. Nhìn về phía Tư Duyệt phía sau bị ném đầy đất kêu thảm người sửng sốt. Giây tiếp theo liền chửi ầm lên. Nơi nào tới xú, mắng chửi người nam nhân thấy rõ Tư Duyệt mặt sau hô hấp cứng lại. Trong miệng mắng chửi người nói liền nuốt đi xuống. Sửa lời nói, vị này Tăng Thi tiểu thư, không biết chúng ta huynh đệ nơi nào chọc tới ngươi? Ngươi bộ dáng này nhưng không quá hữu hảo a. Dữ Tử đám người bị vây quanh ở càng bên trong, lúc này cũng chú ý tới bên ngoài an tĩnh, ra bên ngoài vừa thấy trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Giơ tay xoa xoa đôi mắt phát hiện thật sự không phải ảo giác. Mới cao giọng kinh hô, Tư Duyệt tiểu thư, Tư Duyệt tiểu thư, thật là Tư Duyệt tiểu thư. Tiểu Đậu Tử lập tức tễ lại đây có chút kích động vây quanh Tư Duyệt xoay hai cái vòng. Đột nhiên hai mắt đỏ lên suýt nữa khóc ra tới, giống như lạc đường hài tử thấy thân mụ. Tư Duyệt tiểu thư bọn họ khi dễ thiếu gia vốn dĩ thân thể liền không hảo, hôm trước bị bọn họ cố ý đụng phải một chút, lúc này đều còn không có tỉnh lại, đều hôn mê hai ngày. Tư Duyệt giơ tay vỗ vỗ Tiểu Đậu Tử, hai mắt nhìn về phía Dữ Tử, thấy cô nương này một bên mặt nước mắt một bên gật đầu. Có chút cứng đờ trên mặt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở mặt khác một bên đám kia người. Đỏ như máu đôi mắt lạnh lùng xem qua đi, tất cả mọi người có loại bị đại hình mãnh thú nhìn thẳng ảo giác. Trong lòng mọi người sôi nổi mắng, mẹ nó nơi nào tới Tang Thi nữ thấy thế nào đi lên như vậy hung hãn. Tư Duyệt tiểu thư, chúng ta rời đi thập nhất thiếu cũng là không có cách nào. Người trong nhà còn trông cậy vào Nga nhóm, chúng ta tổng không thể nhìn người trong nhà khốn cùng thất vọng đi, nguyên bản nói phải đi mấy. Người kia nhìn thấy Tư Duyệt đều là cả kinh, nhưng là Tần Vô Dạng đã không cứu lại cũng là sự thật. Bọn họ tổng không thể đi theo cùng đi chết đi, cho nên tuy rằng mấy người đều có chút bị Tư Duyệt dọa đến, nhưng vẫn là nói rõ thái độ bọn họ là nhất định phải đi. Còn thỉnh Tư Duyệt tiểu thư thứ lỗi, nói đều quỳ một cối xuống dưới. Tư Duyệt cái gì thực lực, không còn có so với bọn hắn này đó đi theo thiếu gia cùng nàng sớm chiều ở chung mấy tháng người rõ. Ràng hơn, nếu là Tư Duyệt buông tha bọn họ như vậy không cần phải trốn. Nếu là Tư Duyệt không muốn buông tha bọn họ, như vậy cũng không có trốn tất yếu. Tư Duyệt dẫn theo trường đao chỉ là phiết quỳ trên mặt đất người liếc mắt một cái. Xoay người nhấc chân vào bên cạnh đại môn, không cần bất luận kẻ nào dẫn dắt, nàng là có thể dựa vào hơi thở tìm được Tần Vô Dạng vị trí. Sạch sẽ ngăn nắp phòng, có chút niên đại trên giường lớn Tần Vô Dạng an an tĩnh tĩnh nằm. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là đôi môi lại hồng đến có chút yêu dị, chỉnh thể nhìn qua muốn so ở trấn Tây Lan thượng thời điểm gầy rất nhiều. Vốn dĩ liền rất đơn bạc thân hình trở nên càng thêm thắng nhược. Nhợt nhạt tiếng hít thở như có như không. Tư Duyệt giơ tay đem trường đao cắm ở cửa, cởi bỏ nút thắt, cởi ra lây dính thượng bụi đất áo khoác, đi bước một đi lên trước ngồi xuống mép giường, nâng lên có chút cứng đờ ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm Tần Vô Dạng đã ao hãm đã không có chút nào mỹ. Cảm gương mặt, khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy thật là khó chịu. Nhìn như vậy từ khí trầm trầm tùy thời khả năng không có hô hấp Tần Vô Dạng. Tư Duyệt cảm thấy chính mình khó chịu sắp hít thở không thông. Chính là rõ ràng nàng càng bổn không cần hô hấp. Người nhớ kỹ chạy tới nơi này chính là vì cấp tiểu tử này. Đưa ma, Bạch Thúc lãnh đạm thanh âm sâu kín từ cửa truyền đến. Tư Duyệt lập tức quay đầu trừng mắt nhìn qua đi. Ánh mắt kia liền kém không trực tiếp đem Bạch Thúc cấp xé. Gì, Bạch Thúc đen nhánh đôi mắt đảo qua nằm ở trên giường Tần Vô Dạng. Hơi hơi sửng sốt sau đó lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Khi nào toàn hệ dị năng như vậy không đáng giá tiền. Bạch Thúc chính mình là toàn hệ dị năng. Nhặt cái sẽ làm hắn dị ứng thực vật cũng sẽ là toàn hệ dị năng. Sau lại hắn đến Tư Duyệt ra tiểu viện từ chạy một chuyến. Cũng nhìn đến một cái toàn hệ dị năng. Bên này Tư Duyệt đánh giá cũng nên là toàn hệ dị năng. Lúc này cư nhiên lại nhìn đến một cái. Dọa, Tư Duyệt đã là không có nghe rõ Bạch Thúc trong miệng nói cái gì. Chờ đến phản ứng lại đây hai mắt đều phải trừng ra tới. Nhìn quanh một vòng bốn phía sờ đến giấy nhắn tin giấy cùng bút viết lên. Người biết hắn dị năng phân loại. Biết a, toàn hệ dị năng, Bạch Thúc nói tới đây chỉ chính mình. cùng ta thuộc tính giống nhau, vậy ngươi biết hắn dị năng dùng như thế nào sao? Nga, hắn sẽ không dùng chính mình dị năng. Bài thúc nghe vậy gợi lên khóe miệng. Toàn hệ dị năng chỉ là thuộc tính. Cụ thể dị năng như thế nào sử dụng là xem cá nhân. Ta không phải hắn như thế nào biết hắn dị năng dùng như thế nào. Tư Duyệt, muốn ngươi gì dùng, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, hôm nay liền đến nơi này. Ngủ ngon, hôm nay Mộc có tiểu kịch trường tần vô dạng. Cuối cùng kết thúc ghẻ lạnh sinh sống. Tư Hoàng ba ba, còn ở ghẻ lạnh chung. Hết chương.